Cho con đi tu nghe má. Một buổi chiều, khi má tôi đang ngồi sạng bắp chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai, tôi ngồi nhìn má, hai tay đều đều xoay cái dần. Mớ mày bắp dần dần gom lại chính giữa, và má chụm hai tay hốt hất mớ này ra ngoài một cách gọn gàng. Thấy má vui, nên tôi buộc miệng nói, cho con đi tu nghe má. Cái dần trên tay ngừng khẩn. Má thừ người một hồi, rồi bần thần nói, nhà có hai má con, liệu đi tu có được không? Hay vì ham vui, nay tu mai bỏ về thì mang tội. Có lẽ trong ý nghĩ của má, tôi là đứa con được nuông chiều từ nhỏ, nên vô chùa sẽ khó mà chịu được sự cực nhọc, và má cũng muốn tôi ở nhà với má. Má thốt hai tiếng, tùy con, một cách cam lòng, đúng như tính ít nói của má, và lòng thương con không nỡ can ngăn. Rồi thì má may cho tôi hai bộ áo và khách, với hai cái quần lá nem, và đưa tôi tới chùa. Khi đó tôi chưa biết là tôi vừa quyết định một điều trọng đại của đời mình. Chỉ là thích ở chùa đọc kinh mà thôi. Chưa hề có ý thức về tu hành như thế nào. Chưa từng ở chùa ngày nào. Không hiểu sự đi tu để làm gì. Chỉ biết khởi tâm thích tiếng mõ chuông và tiếng bảo chung mỗi khi đến thời công phu chiều. Ngày rằm tháng tư năm 1963, thầy tổ chức lễ xuất gia cho tôi. Rất đơn sơ, chỉ có má tôi chứng kiến. Thầy mời má tôi nguyện hương trước chánh điện, nhưng má tôi từ chối vì con tôi muốn đi tu. Tôi bằng lòng, nhưng nó còn quá nhỏ, không biết vô chùa ở được bao lâu. Tôi không thể phát nguyện cho con. Lỡ mai mốt nó tu không được, tôi lại mang tội thất hứa với Phật. Thầy cạo tóc tôi, chừa lại một cây giá ở chõm. Vài ngày sau, thầy dẫn tôi ra chùa Bửu Khánh. Sư ông Thiện Đức ở đó đặt cho tôi pháp danh Thiện Bảo. Từ đó, tôi trở thành một chú đạo ngày ngày quanh quẩn mái chùa làng quê. Thời gian biểu của tôi có thêm 3 thời khóa tụng kinh công phu chiều, tịnh độ buổi tối và công phu khuya. Chiều đi học về, ăn cơm, tụng kinh xong, thì hai chú đạo kia vì đã nghỉ học nên đi ngủ sớm. Còn lại tôi với cây đèn dầu ngồi học bài, làm bài trên trường. 4 giờ sáng thức dậy công phu, sau đó tôi chạy về nhà, phụ má bưng mấy thao bắp đem xuống xuồng qua chợ bán. Phần má thì luôn để dành lại cho tôi một dĩa cơm cháy bắp, là món tôi thích. Ăn sáng ở nhà xong, tôi chạy về chùa quét dọn và cùng với hai chú đạo nấu cơm trưa. Bữa cơm chùa quê đơn giản, chỉ có rau lang luộc, canh khoai lang nấu với bùa ngót. Có hôm là bông súng nấu canh hoặc rau muống luộc chấm tương chao. Ăn trưa xong thì tôi đi học trường làng như thường lệ. Mấy đứa bạn học cùng lớp hay nhìn chõm tóc của tôi mà tò mò đủ chuyện. Có đứa còn hỏi, má mày đuổi không cho mày ở nhà hả? Cô giáo thể thì nhẹ nhàng hơn. Tại sao em đi tu? Tôi không biết trả lời ra sao, chỉ cười và lặng thinh. Mùa hè tới, học xong lớp nhất, một hai đứa bạn cùng lớp may mắn có được gia cảnh khá giả. Thì bàn chuyện qua trường xã học tiếp đệ thất, phần lớn thì nghỉ học ở nhà làm ruộng. Tôi không đi học trường lớp nữa, thì hoàn toàn ở chùa. Ngày ngày hai thời công phu, và khi có đám tang thì theo thầy tụng kinh. Sau này tôi mới biết, thầy xuất gia khi tuổi đã cao, được Hòa Thượng Thích Bửu Thành làm lễ thế pháp tại chùa Nam An, ở Mặc Dưng, An Giang, và đặt đạo hiệu là Trí Hoa, thuộc dòng Lâm Tế thứ 40. Nhập chúng tu học tại chùa Nam An được 3 năm, thầy về lại Kiên Giang và y chỉ Yết Ma Thích Thiện Đức trụ trì chùa Bửu Khánh, Rạch Mẽo, Kiên Giang. Sư ông Thiện Đức thấy thầy tu tập rất tốt nên cử thầy về Bửu Thọ. Lúc đó, thực lòng thầy không muốn đảm nhận công việc trụ trì nơi đây. Một phần vì thầy mới xuất gia chưa được bao lâu, một phần khi ấy tuổi thầy đã gần 60, thân thể đã chớm bệnh này tật kia. Nhưng không muốn phụ lòng sư ông Thiện Đức và nghĩ tới bà con nơi thôn quê nghèo khó, mà không có tăng ni chăm sóc đời sống tinh thần, nên thầy đồng ý. Có lần thầy nói với tôi, cả hơn nửa đời của thầy đã lăn lộn trong thế gian. Này cuộc sống còn lại bao năm, thầy xin hiến dâng cho Tam Bảo. Lúc thầy mới về, chùa chỉ có ngôi chánh điện bằng lá xiêu dẹo. Mái thì dột, cột thì mối mọt, vách lá thì rách, chánh điện thì ngập nước. Thầy chẳng bao giờ ngủ được ngon giấc khi trời đổ mưa. Vậy mà, với đôi tay cần mẫn và bằng tất cả tấm lòng của người tu, thầy đã tạo dựng được tổ đường, phòng nghỉ và nhà bếp. Diện mạo ngôi chùa sau khi thầy về khang trang hơn nhiều so với trước. Ông Nguyễn Văn Sương, thường gọi Bác Tám Sương, được cử làm thủ bổn, tức là thủ quỹ của chùa, nhưng ông chẳng giữ được đồng nào. Vì khi ấy, ai cũng thiếu trước hụt sau, làm không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà cúng dường. Đến ngày lễ lớn như rằm tháng Giêng, Phật Đản và Du Lan, thì mọi người hùng nhau chạy trái dừa và mấy lít nếp để nấu nồi xôi, nồi kiểm. Trước dân cúng Phật, sau là người dân đến chùa lễ lạy xong thì cùng hưởng chúc lộc Phật. Quanh năm suốt tháng, thầy trang trải cuộc sống bằng sức lao động của mình. Vì thương ông thầy già cặm cụi sớm hôm một thân một mình chăm sóc ngôi chùa nghèo, nên người trong xóm mỗi khi thiếu cái bàn, cái ghế hay tủ chén, tủ thờ đều đến thuê thầy đóng. Thầy rất khéo tay, nên sản phẩm không chỉ bền chắc mà còn sắc sảo. Công việc thợ mộc có chút thu nhập giúp cuộc sống của thầy đỡ cực, và cũng nhờ nghề mộc mà thầy kết thân được với một vài ông bạn già trong xóm. Nhờ đó mà bớt quạnh hiu, và có người chăm sóc giúp đỡ thầy mỗi khi trái gió trở trời. Ông Nguyễn Văn Chất, thường gọi Bác Năm Chất, là người thường xuyên lui tới uống trà, tâm sự với thầy chuyện ruộng đồng. Dù Bác Năm Chất không phải là Phật tử, bác chẳng biết quy y là gì, nhưng chứng kiến thầy vất vả và hết lòng hết dạ với ngôi chùa làng, bác xin lòng cảm mến và về bàn với các con hiến hai công đức sau chùa để thầy trồng trọt. Nghe vậy thầy rất mừng và nói với tôi rằng thầy trò mình có cơ hội xây dựng lại chùa rồi. Mừng, vui và cũng rất lo lắng, bởi từ trước tới nay thầy chỉ làm công cho ghe lưới và làm mộc, chứ nào đâu biết làm giường. Sau khi nhận đất, thầy thuê một vài người cùng thầy đào mương, lên liếp đốn tre, hạ trúc, chặt sậy làm giàn. Thầy ra rạch giá mua các loại hạt giống như bắp, khổ qua, đậu đũa, dưa leo về trồng. Có khi thu hoạch đem ra chợ bán được tiền, có khi chỉ đủ thầy trò ăn và đem biếu Bác Năm Chất và Bác Tám Sương cùng với vài người quen thường mang gạo và nước tương đến cúng chùa. Tôi nhớ có lần thầy trồng dưa hấu và hy vọng sẽ bán được giá khi Tết đến. Nhưng thật thê thảm vì nguyên cả mảnh đất trồng dưa bị sâu ăn hư sạch. Bao nhiêu vốn liếng và công sức bỏ ra chẳng những không thu được đồng nào mà còn thiếu nợ tiền mua giống, mua phân. Thế là ước nguyện trồng hoa màu để có tiền sửa chùa suốt 2 năm trời không thể thực hiện được. Đáng ra, cái tuổi ngoài 60, người ta thường nghỉ ngơi dưỡng già, thì thầy lại cần mẫn ngày đêm, không ngại gian lao khó khổ. Cũng chính vì lao động nặng nề mà ăn uống kham khổ đã dắt cạn sức lực của thầy. Da thầy sạm, thân thể ốm gầy, mắt sâu hút, hai má hóm vào vì hai hàm răng rụng hết. Vậy mà lúc nào thầy cũng cười vui vẻ, lạc quan. Tôi chỉ thấy thầy buồn khi hai chú đạo bỏ chùa trở về nhà với cha mẹ. Nỗi buồn của thầy còn là vì túng quá, nên không có quà cho đệ tử nhỏ tuổi lúc chia tay. Nằm kế tiếp lại càng khó khăn hơn, nhưng thầy vẫn kiên trì nhẫn nại, lo cho chùa. Làm giường không được, mà sức khỏe ngày càng kém dần, nên thầy học làm nhà kho. Nhà Minh Khí với ông Năm, thầy cúng ở An Hòa. Thầy đặt người ta làm một cái mộc bằng gỗ, phía trong là bài chú giảng sanh bằng chữ Tàu. Thầy mua mực đỏ về pha với dầu lửa, rồi đóng dấu lên trên giấy vàng mỏng, cuốn lại bỏ vào nhà kho. Gia đình nào có nhu cầu làm tuần thức thì mua về đốt cho người thân đã mất. Thầy làm đủ thứ để kiếm tiền sửa sang chùa. Nhưng chắc chiêu từng đồng từng cắc, tích góp dành dụm cả năm mà vẫn không dư được bao nhiêu. Khó khăn quá nên trong lần về thăm nhà, thầy dự định sẽ nhờ vợ chồng người con trai cả giúp đỡ một ít để thầy trả nợ cho người dân trong xóm. Dù họ rất thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của thầy, và họ biết tiền thầy mượn là để sửa sang chùa chứ không hề tư túi gì, nhưng thầy vẫn cảm thấy áy náy vô cùng mỗi khi gặp họ. Dự định là vậy, nhưng khi về nhà gặp cảnh ghe đánh cá mới về, những cặp vợ chồng con cái và người làm công đang ngồi giá lưới, thầy chỉ hỏi thăm vài câu, rồi chào thắp hương cửu quyền và ra về. Khi hai thầy trò ngồi trên chiếc xe Lambetta về lại chùa, tôi hỏi, thưa thầy, thầy quên hay sao mà thầy không xin tiền anh chị hai? Thầy nói, thầy đâu có quên. Nhưng mà nghĩ lại, thầy đã bỏ gia đình đi tu, không giúp được gì, mà lại khiến con cháu thêm nặng gánh. Quả thật lòng thầy cảm thấy không vui. Thôi, thầy trò mình cố gắng vượt qua khó khăn. Sông có khúc, người có lúc con à. Nói xong, thầy lại mỉm cười, tỏ vẻ lạc quan. Nói vậy, mà về chùa lòng thầy cũng không yên, vì nợ mượn chưa trả được, mà Tết Nguyên Đán đã gần kề. Năm đó, thầy tìm đến một ông thầy cúng, lấy về một số loại giấy mà dân gian thường dùng dán trước cửa nhà khi Tết đến. Thầy đưa tôi một xấp giấy hồng đơn, in mật tàu và bảo, đây là lá phù thái tuế, dùng treo ở cửa cái vào dịp xuân về để xua đuổi tà ma, ngăn chặn những điều xấu vào nhà. Con chịu khó đem những miếng giấy này đến nhà bà con quanh đây bán cho họ. Nhưng không nên nói giá, mà tùy họ cho bao nhiêu, mình nhận bấy nhiêu. Biết đâu bán được, thì thầy trò mình có tiền ăn Tết. Lúc đó thật lòng tôi không muốn đi, nhưng câu con quyết lòng vì đạo hy sinh gian vọng bên tai khiến sự mặc cảm trong tôi tan biến. Tôi còn nhớ khi ấy tôi mặc bộ đồ giặc khách màu nâu đậm, trên đầu đội khăn, tay xách cái giỏ cói, bên trong đựng chừng 50 miếng giấy hồng đơn. Mỗi miếng bề ngang khoảng 20 phân, bề dài tầm 40 phân, có in chữ Tàu. Tôi đọc được hai chữ sắc lệnh và khuôn hình bát quái, còn lại thì ngoằn ngoèo, tôi không biết là chữ gì. Vì ngại gặp người quen, nên tôi đi xuống khu vực cầu móng, cách xa chùa chừng 5 cây số để bán. Suốt 3 ngày tôi đi từ sáng đến trưa. Có người thấy tội nghiệp nên mua ủng hộ, nhưng không bán được bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi bán dạo, và đó cũng là kỷ niệm sâu đậm nhất trong những ngày tháng tôi sống cùng thầy nơi ngôi chùa làng quê. Làm gì cũng thất bại, và ngay cả dịp Tết đi bán lá phù, dán cửa nhà là một trong những thứ mà người dân quê Lạc Hậu thường chọn cho những ngày đầu năm mới, mà cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Cảnh chùa túng trước thiếu sau, thầy an ủi tôi. Đừng vì vậy mà nản nghe con. Chuyện đi tu là dễ, nhưng giữ được đạo tâm lâu bền mới là khó. Thật tình thầy nói gì thì tôi cũng dạ, chứ khi đó tôi có hiểu gì đâu. Chỉ biết là thầy đang an ủi để tôi đừng buồn nản mà bỏ chùa về nhà như hai chú đạo kia. Mà tôi thì chưa bao giờ có ý nghĩa bỏ chùa. Suốt đường tu, dù những lúc trở ngại nhất, tôi có khi buồn, khi lo lắng, nhưng ý nghĩ bỏ chùa thì chưa bao giờ xuất hiện trong đầu. Nhớ lại giai đoạn đầu đời tập tu đó, tôi chỉ được thầy dạy hai thời công phu sáng tối. Nhưng tôi không thấy buồn bực chán nản, mà vẫn thích tu và lòng tôn kính trò dành cho thầy thì đúng như bài học cô thể dạy. Trọng thầy mới được làm thầy, những phường vô lễ sau này ra chi. Chùa quê, thầy quê mùa, trò cũng quê mùa. Hàng ngày lặp đi lặp lại chừng đó việc, và thời gian cứ vậy trôi qua. May sao, có một dịp được đi học. Đó là lần thầy gửi tôi cho sư ông chùa Bửu Khánh tại Rạch Mẽo, gần thị xã Rạch Giá, cách chùa làng tôi khoảng 15 cây số. Chùa Bửu Khánh nằm cách mặt lộ ra thị xã Rạch Giá khoảng 100 mét. Không phải là một ngôi chùa cổ, nhưng kiến trúc theo lối xưa. Thờ Tam Thánh Di Đà, Quan Âm, Thế Chí trên chánh điện, và cũng thờ rất nhiều vị Phật và Bồ Tát. Tường xây, mái ngói, nền lót gạch tàu, phía sau chánh điện là nhà thờ tổ. Hai bên nhà thờ tổ có hai phòng. Một phòng của sư ông, còn phòng kia, khi tôi đến thì sư ông cho tôi vào đó ở. Phía sau cùng là nhà bếp. Ở đây tôi chỉ công phu chiều, thí thực cô hồn, và buổi tối tịnh độ đọc kinh một mình. Thời công phu sáng chỉ thỉnh đại hồng chung. Tôi có cảm giác chùa Bửu Khánh hơi huyền bí so với chùa quê tôi. Chùa Bửu Khánh cũng vắng vẻ, chỉ có một mình sư ông. Thỉnh thoảng thấy một vài người đến nhờ sư ông xem ngày dựng nhà hoặc cưới hỏi. Trong thời gian tôi ở đó, buổi tối không thấy có Phật tử tới tụng kinh, chỉ có người con trai của một gia đình sống gần chùa thường tới làm công quả, quét dọn bàn thờ Phật vào buổi sáng. Ở đó tôi được dạy chữ Nho. Quyển sách đầu tiên tôi học là Minh Tâm Bửu Giám bằng Hán văn, do sư ông viết tay bằng mực tàu, nét rất đẹp. Trong sách trích dạy lời Khổng Tử như là: Di thiện giả, thiên báo chi dĩ phúc. Di bất thiện giả, thiên báo chi dĩ họa. Dịch nghĩa: người làm điều tốt lành thì trời lấy phúc báo đáp lại người đó. Kẻ làm điều không tốt lành, trời lấy họa báo đáp lại kẻ đó. Và lời của Mạnh Tử: thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Dịch nghĩa: thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch với lẽ trời thì mất. Sau này tôi mới biết bất cứ vị xuất gia nào mới bước chân vào đạo đều phải học bốn quyển Luật Tiểu bằng Hán văn, Tỳ Ni, Oai Nghi, Sa Di và Cảnh Sách thuộc cả âm lẫn nghĩa. Nhưng lúc đó tôi không hiểu sao sư ông không dạy kinh Phật mà dạy sách Nho gia. Nhưng còn quá nhỏ để phân biệt, chỉ biết sư ông dạy gì thì tôi học nấy. Khoảng 3 tháng sau thì thầy tôi tới xin sư ông cho tôi về. Thầy nói: thôi, về chùa mình tự học. Mong muốn được ở lại học thêm nữa, nhưng tôi đành vâng lời thầy trở về chùa làng. Tôi xin sư ông quyển Minh Tâm Bửu Giám có chú âm Hán Việt và Tam Tự Kinh. Tôi tự học bằng cách viết chữ trên lá chuối với cây bút lông. Một tàu lá chuối chia ra nhiều mảnh nhỏ, lật mặt bề trái xanh nhạt, viết chữ xong, thì tôi lấy vẽ lau sạch rồi viết lại. Mỗi mảnh lá chuối viết được 3-4 lần mới bỏ đi. Từ ngày đó về sau, dù vẫn còn nợ dân trong xóm, nhưng tôi không nghe thầy nhắc chuyện khó khăn tài chính nữa. Một hôm thầy kêu tôi lại và nói, thôi con ở lại giữ gìn chùa. Thầy ra Hòn Nghệ tịnh tu một thời gian. Vậy là thầy đi. Một mình ở lại chùa, tôi tiếp tục đi cúng đám tang, làm nhà kho, nhà minh khí. Không chỉ chuông mỏ đọc kinh, mà nhờ chăm chỉ tự học chữ Hán, nên tôi còn tự viết được liễn tang và lá triệu cho gia đình khi người ta có nhu cầu. Nếu không có duyên sâu dày với Phật Pháp, có lẽ đường tu của tôi chỉ là ông thầy cúng nhà quê dốt nát, dựa dẫm kinh Phật làm kế mưu sinh. Quanh tôi là những người dân quê đến chùa vào ngày mùng 1 và rằm để cầu xin trời Phật gia hộ. Họ cần có ông thầy tu để khi đám tang tụng kinh cho người chết, đốt vàng mã, cúng tuần thất, vậy thôi. Và nếu không có sự trợ giúp của má, những khi nhớ lại, tôi tự hỏi nếu không có má, thì chẳng biết đoạn đường tu đó của tôi đã rẽ qua lối nào. Tuổi 15, không có thầy dạy dỗ hướng dẫn, cũng không hiểu biết gì về đời sống của người xuất gia. Và rồi một thân một mình ở một chùa, có người tới chùa còn gọi tôi bằng tên tục, như con cháu trong nhà là thằng Khánh, chứ có mấy ai biết tới pháp danh Thiện Bảo. Má đem đồ đạc ở nhà tới, bàn ghế và cả bổ dáng trước đây 32 năm. Má sắp xếp bày biện cho ngôi chùa được tươm tất. Ban đầu, khi thầy mới đi, má nấu cơm đem tới cho tôi. Sau thì má xay lúa, đem gạo tới chùa để đó. Ngày ngày má tới nấu cơm, mọi việc của chùa má đều cán đáng. Sợ tôi một mình, giải đãi ngủ quên, nên 4 giờ sáng, má xách cây đèn dầu tới chùa, thức tôi dậy công phu. Lạy Phật xong thì má tất tả đi về nhà để qua chợ bán. Má quay vòng vòng giữa việc đời và việc chùa. Còn tôi thì vẫn tu một cách vô tư. Có những đêm, vừa xong đợt đạn pháo vang trời, không khí còn nồng nặc mùi thuốc súng. Tôi nghe tiếng gõ khe khẽ cùng với ánh đèn vàng thấp thoáng qua khe cửa và giọng má thì thào. Khánh ơi, con có sao không? Là má sợ lỡ tên bay đạn lạc trúng ngôi chùa nhỏ, nên dù đạn vẫn còn nổ đì đùng, má vẫn xách cây đèn bươn bả trong đêm tới chùa. Tận mắt nhìn thấy tôi vẫn bình thường, thì má mới yên tâm quay về nhà. Nhiều lần tôi nói, má đừng đi ra đường giờ này, nguy hiểm lắm. Má gật đầu, Rồi thì vẫn vậy, sau mỗi đợt súng đạn vang trời, thì má lại đi tới chùa rón rén gõ cửa và thì thào gọi xem tôi có ổn không. Chùa Phổ Minh, duyên lành. Tôi tới tuổi động viên. Người xuất gia ở chùa cũng phải có giấy hoãn dịch do Nha Động Viên, Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa cấp từng năm, với sự xác nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi tu ở chùa làng quê, chẳng biết gì về thủ tục này. Má tôi thì thương con, hay hỏi han tìm hiểu về cuộc sống tu hành, nên khi tôi tới tuổi động viên, thì má nhờ người cậu quen biết xin Tỉnh Giáo hội làm thủ tục hoãn dịch cho tôi. Ông cậu của đứa em chú bác hướng dẫn tôi đến gặp Đại Đức Thích Minh Giác, trụ trì chùa Phổ Minh lúc bấy giờ đảnh lễ y chỉ thầy. Má tôi cung cấp tiền bạc, gạo tương để nhờ một bà già là bà Tư đến ở giữ chùa Bửu Thọ cho tôi, ra chùa Phổ Minh nhập chúng tu học. Chùa Phổ Minh thành lập năm 1964, do thầy Thích Minh Giác đứng ra xây dựng khi được giáo hội bổ nhiệm chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thầy cùng một số Phật tử đứng ra vận động chính quyền tỉnh, mua một mảnh đất khoảng 3.000 mét vuông, tọa lạc tại số 27 Cô Bắc, thường gọi là ngã tư Phan Nhị Cô Bắc. Nơi này đã từng là một khu dưỡng lão và cũng là trại phong của tỉnh. Được sự chấp thuận của ông tỉnh trưởng lúc bấy giờ, bán với giá tượng trưng là 1 đồng danh dự. Sau khi có đất, thầy đã vận động Phật tử đứng ra xây chùa Phổ Minh làm văn phòng ban đại diện Phật giáo tỉnh. Khi tôi mới đến, dãy nhà trước đây là khu dưỡng lão vẫn còn. Sau này chỉnh trang lại thành hồ sen. Kế sau hồ sen là ngôi thất, cất theo kiểu nhà sàn của người dân tộc, mái kiểu nhà rông Tây Nguyên, lợp bằng lá đơn sơ, làm nơi thầy trụ trì ở. Chùa có cổng tam quan xây dựng kiên cố. Bước vào bên phải là chánh điện, được xây dựng theo kiểu mái chồng diêm. Bên dưới là tượng hai con sư tử. Trong chánh điện thờ Độc Tôn Đức Thích Ca, và sau này quân đội Hoàng gia Thái Lan có tặng cho chùa tượng Phật Thích Ca bằng đồng kiểu Thái Lan, cao khoảng 1m40, được tôn trí phía trước tượng Bổn Sư. Đằng sau chánh điện là ngôi nhà tổ xây dựng kiên cố. Bên trái là dãy phòng tăng. Lúc đó chùa có khoảng trên 10 vị xuất gia. Ngoài thầy Minh Giác là vị đại đức lớn tuổi nhất, khoảng 40. Còn lại thì các vị khác tuổi đời không quá 20. Đáng nói là tất cả đều được đi học. Có vài vị còn đi học tận Sài Gòn. Điều này tác động đến tôi rất nhiều. Khi đến đảnh lễ thầy, tôi được ông cậu dẫn đi. Hành lý chỉ có 2 bộ áo giặt khách màu nâu và 1 áo tràng lam lễ Phật. Từ một ngôi chùa quê có duyên gặp vị thầy già, đặt kéo cắt tóc làm tăng, đã là một hạnh phúc lớn với tôi. Do sinh ra ở vùng nông thôn chưa có ánh sáng Phật Pháp, nên không được thầy hướng dẫn từ oai nghi tế hạnh, các nghi lễ trong chốn thiền môn. Khi gặp thầy Minh Giác, tôi chỉ mặc chiếc áo và khách, quỳ đảnh lễ thầy mà không có lời tác bạch nào. Được thầy tiếp nhận, thầy gọi chú thị giả dẫn tôi xuống phòng tăng. Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, vừa lạ chỗ vừa mặc cảm mình là người nhà quê. May sao nhờ phước duyên, quý thầy quý chú rất thông cảm với tôi và đến hỏi thăm làm quen, rồi tận tình chỉ dạy những nghi lễ cần thiết. Thời đó, thầy Minh Giác là chánh đại diện giáo hội tỉnh Kiên Giang, nên thường gọi là thầy chánh. Hỏi chuyện, khi biết tôi ngay cả giấy khai sanh cũng không có. Lúc đó trong phòng khách có Phật tử nam ăn mặc rất lịch sự đến thăm. Thầy nói, đạo hữu giúp cho chú này làm khai sinh. Chú ở quê không có giấy khai sinh, thì làm sao làm giấy quản dịch và các giấy tờ liên quan khác được. Vài tuần sau, tôi được quý thầy trong chùa hướng dẫn và mời má tôi ra dựng khai sinh trong một phiên tòa. Sau này tôi biết vị Phật tử đó là ông Huỳnh Trung Chánh, chánh án tòa án rộng quyền tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ. Sống ở Phổ Minh cùng với huynh đệ, có niềm vui vì tăng chúng đông, nhưng thấy ai cũng được đi học, nên tôi tự ti mặc cảm, mình là dân nông thôn quê mùa, cảm thấy tủi thân lắm. Suy nghĩ này khiến tôi buồn, nhưng đó chính là động lực cho tôi cố gắng vươn lên. Năm 1968, đại giới đàn chùa Phước Hậu, thị xã Long Xuyên, thầy Minh Giác hướng dẫn tôi và một số huynh đệ đi thọ giới. Năm đó tôi được thọ giới sa di, và tôi cũng phát tâm xin thọ Bồ Tát giới. Nhờ những lần đi với quý thầy, tôi nhận thức rõ hơn về đường tu của mình mà năm tháng xuất gia ở chùa Bửu Thọ tôi chưa hề nghĩ tới. Mỗi khi thấy huynh đệ đi học xa về thăm thầy Minh Giác, tôi thầm ao ước phải chi mình được đi học. Duyên lành đến khi tôi gặp đoàn công tác Như Lai sứ giả của giáo hội đến chùa Phổ Minh, trong đó có thầy Minh Thông và thầy Trí Tuệ ở Phật học viện Huệ Nghiêm ra đạo Phú Quốc Hoằng Pháp. Tôi làm thị giả cho quý thầy. Công việc của tôi là treo áp phích và băng rôn thông báo ngày giờ giảng pháp cho Phật tử đến tham dự và cùng tháp tùng đi thăm một số chùa ở Dương Đông và An Thới. Trong lòng tôi rất mong muốn được biết về sự học hành ở thành phố như thế nào. Tôi lưng la hỏi thăm thầy Minh Thông ở Phật học viện Huệ Nghiêm mà cũng không dám hỏi nhiều. May sao có thầy Minh Cảnh tính cách dễ chịu, gần gũi nên tôi mạnh dạn tỏ bày. Sau chuyến tháp tùng cùng quý vị trong đoàn Như Lai sứ giả trở về, tôi xin đi học, nhưng thầy Minh Giác nói: "Con đi lên Sài Gòn sẽ khó mà tu lắm. Con còn trẻ, sống ở nông thôn quen rồi. Nay đi xa thầy, xa huynh đệ, thầy không yên tâm chút nào." Hai lần thưa với thầy đều không được. Đến lần thứ ba, nhân dịp thầy Minh Cảnh trụ trì niệm Phật đường Liên Trì là đệ tử lớn của thầy về thăm, thấy tôi cứ hỏi thăm về chuyện học ở Sài Gòn, sư huynh hứa nếu tôi lên Sài Gòn thì sẽ cho tôi ở lại niệm Phật đường. Một lần nữa tôi lại xin đi học. Thầy nói: "Tùy con, thầy không muốn con đi xa, nhưng con thích thì lên ở với Minh Cảnh cũng được." Tôi mừng vô cùng và háo hức sửa soạn cho chuyến đi. Buổi sáng sau khi công phu xong, tôi lên đảnh lễ thầy Minh Giác ba lạy. Thầy cho tôi tiền mua vé xe và đi đường, rồi dặn dò phải lo học hành vì cuộc sống thành phố có nhiều điều phức tạp. Tôi nghe mà lòng se thắt, muốn bật khóc, vì từ khi đi xuất gia đến nay là lần đầu tiên được các vị thầy khuyên bảo, dặn dò, đầy thương mến như vậy. Còn sư huynh Huệ Trí thì mua giùm vé xe liên tỉnh liên trung và đưa tôi ra bến xe. Mừng vui được đi học, nhưng sợ má buồn. Vì con đi xa nên tôi không dám nói. Từ Rạch Giá lên Sài Gòn trên chuyến xe liên trung chạy ngang nhà, tôi viết vài dòng thư nhờ anh lơ xe gửi một người quen bên quốc lộ chuyển thư cho má. Thư viết: "Con đi học vài tháng rồi về." Tôi không dám nói đi học lâu, sợ má và bà Tư già giữ chùa lo lắng chờ đợi. Mà tôi thì đang là con chim sổ lồng tung bay, chưa hẹn ngày quay về tổ. Tôi cứ nghĩ lan man mà nước mắt chảy dài. Chắc má sẽ buồn khi đọc thư của tôi. Từ nay má một thân một mình. Nhớ có lần dỗ ông ngoại, cậu Bảy tôi nói: "Mày đi tu là bất hiếu, bỏ mẹ già không ai nuôi dưỡng." Ngồi trong xe nhìn ra cảnh vật hai bên đường, làng quê thân quen xa dần ở phía sau. Phải Dàm Cống rồi đến Mỹ Thuận, người qua lại tấp nập khiến tôi thấy quá xa lạ và cũng quá ngỡ ngàng. Rồi xe chạy qua cầu Bến Lức, cây cầu mà khi học lớp 2 tôi đã được học và chỉ nhìn qua hình trên sách, nay hiện ra trước mắt. Cây cầu bằng sắt bắc qua sông. Xe đến bến miền Tây vào buổi chiều. Tôi nhìn qua bên trái thấy tấm bảng Phật học viện Huệ Nghiêm, đúng như trước đây thầy Minh Thông cho địa chỉ. Tôi hồi hộp đi vô chùa và xin gặp thầy Minh Thông. Thầy Minh Thông rất vui vẻ. Thầy chúc mừng tôi và kêu xe xích lô chở tôi đến niệm Phật đường Liên Trì. Tuy thầy Minh Giác không phải là vị thầy bổn sư xuống tóc đặt pháp danh, nhưng tôi ghi nhớ mãi ân tình và nghĩa cử của thầy. Tôi đã xem thầy như vị ân sư trong đời tu của tôi. Vì chính nơi Phổ Minh này, tôi thực sự đã có cơ duyên làm được những điều tôi mong ước. Gặp được vị thầy luôn luôn quan tâm dạy dỗ, chăm sóc từ oai nghi, lời nói, tâm lý của người trẻ, thì đó là một phước duyên lớn trên con đường tu tập và đời tu của mình đối với người xuất gia. Không phải người nào đi tu cũng đều ý thức và giác ngộ được chân lý mà đi tu, nhất là mấy chú sa di còn nhỏ tuổi. Đi tu nhiều khi thấy vui vui mà đi. Mấy người trung niên đi tu vì chán chường, thất vọng trong cuộc đời. Nhưng dù cho lý do nào đi nữa, sau khi đi tu làm trọn bổn phận của người xuất gia, nghiêm trì giới luật, tu tập tinh tấn, đạt kết quả tốt trong đời sống tu tập thì vẫn được kính trọng như thường. Do đó, một người phát tâm xuất gia, nương theo thầy mà học đạo, là gửi trọn cả cuộc đời của mình cho thầy, nên hay hư đều đặt tất cả niềm tin của mình vào thầy. Trừ những người có đủ nghị lực, có nhận thức đúng đắn về mục đích xuất gia của mình, còn lại đều phải nhờ vào sự giáo dục, hướng dẫn của bậc thầy. Cho nên, bổn phận và trách nhiệm của người thầy thật vô cùng quan trọng. Người Tây Tạng khi mới vào đạo, không phải thọ tam quy mà tứ quy. Ngoài Phật, Pháp và Tăng, chỉ cho Tăng Bảo, Tăng Toàn, người Tây Tạng chú trọng đến người thầy hướng đạo của mình, tức vị bổn sư. Đó là người thầy tâm linh cao cả mà họ tin tưởng gửi trọn cả đời mình cho vị thầy ấy. Gọi là Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Chúng tôi nghĩ không riêng vị người Tây Tạng mà tất cả chúng ta, những người mới bước chân vào đạo đều cần có một người thầy hướng dẫn tâm linh cho mình. Bởi vì mặc dù giáo pháp Đức Phật dạy rất rõ ràng, nhưng không phải ai cũng có thể lãnh hội trọn vẹn và thực hành đúng đắn, nhất là trong vấn đề thực nghiệm tâm linh. Vì thế, vai trò của người thầy hướng đạo vô cùng quan trọng. Trích bài Tư Cách Làm Thầy của Đại Đức Nguyên Hùng.